Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, Mạch Nước Ngầm. Chương 1361, Mạch Nước Ngầm. Sơ võ bên này, Phương Bình cũng không ở lâu. Giết sơ võ nhiều người như vậy, còn ở lại chỗ này dừng lại, kia là tự tìm phiền phức. Lý lão đầu cùng đầu sắt vừa thanh tỉnh, Phương Bình liền mang theo mấy người cấp tốc độn không rời đi. Rất bí ẩn, Phương Bình sợ nửa đường bên trên có người chặn giết chính mình. Đương nhiên, hắn ra rất nhanh, giải quyết vấn đề cũng rất nhanh. Hiện tại hoàng giả coi như biết tin tức, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy tìm tới Phương Bình. Xuống tay với Phương Bình, biển sâu, một chỗ trên đảo nhỏ. Phương Bình nhìn xem Lý lão đầu hai người, mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm. Hiệu quả như thế nào? Lý lão đầu hấp thu thương thần, Lý Hàn Tùng hấp thu trưởng thiên. Cái này đều là phá hai cửa cường giả, mà lại trước đó chém giết côn thánh, cũng bị Lý lão đầu hấp thu. Còn có mấy vị phá bảy, nhiều vị phá sáu, nhiều cường giả như vậy, đều bị cái này hai hấp thu. Thiên cầu cũng là nghĩ đến một lần, nào biết được cuối cùng trưởng thiên quả thực là theo nó miệng chó hạ chạy trốn. Trước khi chết cũng không nguyện ý thành toàn nó, cái này khiến thiên cầu rất là phiền muộn. Lý lão đầu gặp Phương Bình xem ra, khẽ gật đầu, nói khẽ, năm đó cửu hoàng giết sơ võ, chỉ sợ sẽ là đơn thuần vì cường hóa chính mình, cái gì đại đạo chi tranh. Cửu hoàng có lẽ không có quá để ý. Hiệu quả rất tốt, sơ võ khí huyết chi lực, sinh mệnh lực đều mạnh đáng sợ. Kém duy nhất một chút chính là tinh thần lực. Phương Bình gật đầu, nhìn về phía hắn, có chút không quá xác định hắn khí huyết cường độ. Lấy Phương Bình thực lực, kỳ thật bình thường võ giả không gạt được hắn. Lý lão đầu bên này, thật sự là hắn có chút nhìn không thấu. Lý lão đầu cười nói, hẳn là có 20 triệu tạp, mới như thế điểm, ngoặc kép, Phương Bình vô ý thức nói một câu, tiếp lấy lập tức nói, hai vị phá tám bị ngươi hút, ngươi liền cường hóa điểm này, ngoặc kép, Lý lão đầu im lặng nói, ngươi cho rằng thực lực chuyển di sao, huống chi, ta không hấp thu được toàn bộ, lại hấp thu xuống dưới. Dễ dàng để cho ta mất khống chế, có thể tiếp cận phá tám, đã không tệ. Phương Bình im lặng, nhìn về phía đầu sát. Đầu sát nhếch miệng cười nói, ta còn tốt, ta duy nhất khó xử ở chỗ đại đạo. Hư đạo ta không chút quản, thật đạo bên này, ta mượn dùng lực lượng của hắn, giúp ta đánh sâu vào rất xa. Hiện tại không sai biệt lắm 200.000 mét. 200.000 mét. Đó chính là phá bảy. Bất quá đầu sắt ra hỏa này ngọc cốt rèn đúc thành công, vẫn là hoàn toàn ngọc cốt, so ngày xưa Nguyệt Linh giả ngọc cốt mạnh hơn nhiều. Tính như vậy xuống tới, cũng khó khăn lắm có thể đạt tới phá tám trình độ. Đương nhiên, khả năng còn kém chút. Bất quá ra hỏa này có đế khải mang theo, cực kỳ phù hợp, hẳn là có thể có phá tám lực phòng ngự, đến nỗi lực công kích. Lần trước Phương Bình dùng một chút quyền của hắn bộ, nếu là phối hợp quyền sáo, hẳn là cũng có phá tám lực công kích. Giết đáng giá, ngoặc kép, Phương Bình nói một câu như vậy. Lý lão đầu chần chờ một chút, vẫn là thấp giọng nói, lời này đừng nói nữa. Phương Bình, cũng không cần lại nhớ thương sơ võ bên này. Ta lo lắng ngươi sẽ khống chế không nổi chính mình. Hắn sợ, hắn thật sợ, không phải sợ chính mình như thế nào. Sợ Phương Bình sẽ chịu không nổi cái này dụ hoặc, sẽ tiếp tục đi đồ sát sơ võ thiên vương. Hắn cùng Lý Hàn Tùng, lần này hấp thu sơ võ phá tám khí huyết cùng sinh mệnh lực. Cường hóa một mảng lớn, chính Phương Bình là không quan tâm cái này. Có thể Phương Bình muốn nhân tộc có lực lượng cường đại, có thể có sức tự vệ, hắn sợ Phương Bình sẽ tiếp tục đi đồ sát Sơ Võ Thiên Vương, thành toàn nhân tộc cường giả. Nếu là như vậy, kia Phương Bình liền thật muốn thành ma. Phương Bình, ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn xem hắn, vẻ mặt thành thật nói, áp lực của ngươi, chúng ta lý giải, áp lực này, không phải chính ngươi, mà là toàn bộ nhân tộc mang cho ngươi. Có thể liều chúng ta liền liều, thực sự không đấu lại, chúng ta liền chịu chết. Ngươi cho rằng Tân Võ là cái gì? Tân Võ người cái này trăm năm qua, đều làm xong chịu chết chuẩn bị. Không có ngươi, nhân tộc đã sớm diệt. Dù là bất diệt, cũng sẽ không có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Với, thật đủ rồi, tối thiểu nhân tộc hiện tại sống rất tiêu sái. Tại chúng ta biết có địa quật đại địch thời điểm, chúng ta liền làm xong chiến tử tại địa quật trong tay cường giả chuẩn bị. Năm đó chiến lực so sánh, không phải một so mười, là so mấy trăm, chúng ta không có tương lai. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười nói, hiện tại lại khó, còn có thể so khi đó càng khó sao? Khi đó chúng ta nhưng không biết Trấn Thiên Vương bọn hắn tồn tại. 108 cái ngoại vực, một cái ngoại vực liền có thể bù đắp được Hoa Quốc thực lực. Phương Bình, khi đó chúng ta cũng tuyệt vọng, nhưng chúng ta không có từ bỏ, cũng không đi sai đường. Hiện tại, kỳ thật so khi đó tốt hơn nhiều. Cửu Hoàng, Đấu, Thiên Đế, Dương Thần, tổng cộng cũng liền 12 vị cường giả. Ta nhân tộc thế nào? Cũng có thể sánh được một vị hoàng giả đi. Một, hai, một so sánh thực lực mà thôi. Lúc này cần tuyệt vọng. Còn có so mấy năm trước càng tuyệt vọng hơn thời điểm sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu vỗ bờ vai của hắn. Cười ha hả nói, ngươi mới bao nhiêu lớn? 21 tuổi, thật sự cho rằng rời đi ngươi, địa cầu liền không chuyển rồi. Ngươi cho chúng ta đều là ăn cơm khô. Lão Trương bây giờ tại địa cầu, ngươi cho rằng hắn không nóng nảy. Hắn hiện tại còn không biết làm sao vắt óc tìm mưu kế tu luyện. Trước kia không có tài nguyên, hắn đều có thể cấp tốc tu đến tuyệt đỉnh cảnh. Huống chi hiện tại, Võ Vương, ngươi cho rằng Võ Vương là bưng ra tới. Yên tâm đi, gia hỏa này có nhân hoàng đạo tại. Nhân tộc lần này thực lực tăng vọt, hắn thu hoạch khẳng định to lớn. Trấn Thiên Vương, Thiên Thần, chú thần sứ những người này đều tại địa cầu. Ngươi cho rằng Lão Trương là loại lương thiện, không đem bọn hắn đào rỗng, ngươi cảm thấy hắn sẽ thả những người này đi. Chúng ta bây giờ đi về, làm không tốt hắn cũng phá tám. Đại chiến thời điểm, gia hỏa này ta cảm thấy có thể sánh được một vị hoàng giả. Ngoặc kép, Lý lão đầu nói vui vẻ, nói hình như trò đùa giống như. Có thể Lý lão đầu thật không có nói đùa. Võ Vương, đây chính là áp chế Lê Chử tồn tại. Lê Chử đều phá tám. Võ Vương đâu? Lê Chử thế nào? Cũng sống mấy ngàn năm. Võ Vương sống không đến trăm năm. Trước đó đều áp chế hắn. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại nhân tộc. Lại đổi lại so trước kia nhân vương đạo mạnh hơn nhân hoàng đạo. Lê Chử có thể phá tám. Lão Trương quay đầu liền có thể phá tám. Chính là tự tin như vậy. Lý lão đầu tin tưởng hắn. Nhân tộc bên này, Phương Bình quật khởi, kỳ thật cũng liền năm nay sự tình. Trước đó vẫn luôn là dựa vào Lão Trương chống đỡ. Dù là hiện tại, mọi người đối Võ Vương độ tín nhiệm, kỳ thật vẫn là cao hơn Phương Bình một chút. Phương Bình cường đại là không sai. Có thể Phương Bình có đồ vật gì đều tại ngoài sáng bên trên. Cũng là Lão Trương, thường xuyên lặng lẽ sờ sờ làm điểm kinh hỉ ra. Phương Bình nhịn không được bật cười. Nói thật, hắn cũng tín nhiệm Trương Đào. Nhân tộc bên này, muốn nói đại chiến bộc phát, Phương Bình tín nhiệm nhất ai? Thật đúng là không phải Trấn Thiên Vương, chính là Trương Đào. Từ hắn tại địa quật gặp rắc rối bắt đầu, vì hắn lật tẩy đều là tên kia. hiện tại lão Trương thực lực bị hắn siêu việt, hắn cũng là không chút lại trông cậy vào hắn. Có thể Lý lão đầu nói cũng đúng. Phương Bình cười nói, lão sư, ta đã biết, yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy bản thân hủy diệt. Ngươi không phải vẫn còn chứ? Lão Trương cũng tại, lão Vương hiện tại cũng phá tám. Đầu sắt cái này khờ hàng đều có thể phá tám. Còn có cái gì không thể nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta, lão Trương, ngươi, đầu sắt, lão Vương, đợi thêm lão Diêu trở về. Nhân tộc Thiên Vương cũng không ít. Lý Tư Lệnh cùng Chiến Vương tiền bối cũng nhanh Thiên Vương. Còn có Trấn Thiên Vương lão quỷ kia đâu? Ta lo lắng hắn cùng Dương Thần có dính dấp. Lại là không lo lắng hắn xuống tay với nhân tộc. Ta chính là sợ hắn sẽ rời đi nhân tộc. Tính được, chỉ là chính nhân tộc Thiên Vương. Đến lúc đó cũng có thể vượt qua 10 người. Thiên Vương đều đến, phá chín không xa. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chỉ cần đạt đến Thiên Vương cảnh, ta liền có cơ hội để bọn hắn phá chín. Một đoàn phá chín, coi như không bằng hoàng giả, cũng có thể vây công hoàng giả. Cho nên, ta áp lực không có lão sư tưởng tượng lớn như vậy. Bốn hạt giống có mục tiêu, chỉ cần nhân tộc cường giả đạt tới Thiên Vương cảnh, có thể tiếp nhận to lớn khí huyết đột phá cùng sinh mệnh bản chất thuế biến. Vậy liền có thể phá chín. Đây mới là nhân tộc cơ hội. Về phần mình một người chống cự hoàng giả, Phương Bình kỳ thật cũng không có lòng tin. Lý lão đầu nghe nói như thế, gật đầu cười nói, trong lòng ngươi nắm chắc liền tốt. Yên tâm đi, chúng ta những này lão cốt đầu đều đứng sau lưng ngươi. Trấn Thiên Vương trước đó nói lời, ta nghe được, đừng làm chuyện, nhân tộc há có thể dung không dưới nhân vương. Bên ngoài, ngươi là ma vương, ở bên trong, ngươi chính là nhân vương. Hiện tại là có một ít tin đồn, nói ngươi giết chóc quá mức, bọn hắn biết cái gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu thản nhiên nói, rất nhiều người, bọn hắn hiện tại vượt qua thời gian Thái Bình. Lại là không hiểu, cái này thời gian Thái Bình làm sao tới? Không có việc gì, mấy ngàn vạn võ giả biết ngươi nỗ lực lớn bao nhiêu. Đợi đến tam giới hợp nhất, đến lúc đó bọn hắn liền minh bạch, nhân tộc đến cùng đứng trước cái gì? Hiện tại lão Trương tại nhân tộc cho ngươi tạo thế, tuyên truyền, yên tâm đi, ngươi là nhân tộc anh hùng, dù ai cũng không cách nào chất vấn cái gì. Thật sự cho rằng đao của chúng ta không đủ lợi sao? Địa quật bên kia làm ra tiểu động tác mà thôi. Lão Trương đã tại thanh tra. Rất nhanh sẽ đem những này thanh âm không hài hòa toàn bộ giải quyết. Nhân tộc thật muốn phản ngươi. Đó chính là lão Trương mang đầu. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười ha hả nói. Hắn không đi đầu. Nhân tộc bên này, không ai uy vọng mạnh hơn ngươi. Lão già này, tiểu tử, đến lúc đó thực sự không được. Chúng ta tìm một cơ hội hố chết hắn, đem hắn giết chết được rồi. Ngươi chính là lớn nhất, ai còn có thể phản ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt. Ngài lợi hại, lời này ta sẽ chuyển cáo lão Trương. Ngài chờ lấy bị đánh đi. Ngoặc kép, cho cười, ngoặc kép. Lý lão đầu cười nhạo nói, hắn hiện tại là đối thủ của ta sao? Ta trở về ngay trước mặt của hắn nói, hắn có thể thế nào? Cũng tốt, thật muốn ra tay với ta. Ta đánh cho hắn một trận, ngươi cho rằng liền ngươi muốn đánh hắn. Ta còn muốn đâu? Lúc trước giải quyết Dương gia người, gia hỏa này không ít lừa ta. Huấn ta cùng nhi tử, cao tuổi rồi người. Ở trước mặt hắn so cháu trai đều thảm. Lần này trở về, xem ta như thế nào trả thù hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình bật cười, đầu sắt cũng là vò đầu bứt tai nói. Cái này không được đâu. Ngoặc kép, Lý lão đầu muốn tạo phản. Lý lão đầu lườm hắn một cái, không có phản ứng hắn. Vừa cười nói, ta, trong lòng ngươi nắm chắc là được. Lão Trương mặc dù hỗn đản một điểm, có thể nói bắt đầu, hắn cũng không phải loại kia chim thú tận chó săn nấu người. Nếu là ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không, nhân tộc cũng đi không đến hiện tại. Tiểu tử ngươi đừng nhìn hiện tại cường đại, có thể phía trước không có Lão Trương cho ngươi hộ đạo. Ngươi cũng không có khả năng có hôm nay. Hắn đều không cách nào tin. Ngươi phản nhân tộc, lão tử cùng ngươi cùng một chỗ phản. Thời điểm đó nhân tộc cũng liền không phải ngươi bảo vệ nhân tộc, cũng không phải ta bảo vệ nhân tộc. Phương Bình gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta thật không có để ý những thứ này. Nói, Phương Bình thở dài, Trấn Thiên Vương nói những lời này, ngược lại không phải bởi vì ly gián ta cùng Lão Trương. Lão quỷ ý tứ kỳ thật ta hiểu, sợ ta giết chóc quá mức lợi hại, về sau sẽ có phiền phức. Không phải đơn thuần nhân tộc, là tam giới dung hợp về sau. Phương Bình nói khẽ, lão sư, ngươi nói tam giới dung hợp, nhân tộc thắng, địa quật cùng sơ võ, trên trăm ước người, nhân tộc muốn toàn diệt sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lý lão đầu cũng đã hiểu. Cái này, Lý lão đầu sắc mặt biến hóa, rất nhanh lên một chút đầu nói, ta hiểu được, lão quỷ kia vẫn là coi trọng ngươi. Cảm thấy ngươi khả năng có thể thắng. Thắng, tam giới nhất thống, cái này mấy chục tỷ người dung nhập nhân tộc. Ngươi đến lúc đó, sẽ bị người chửi bới bài xích. Phương Bình mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Đến lúc đó, mấy chục tỷ người cảm thấy hắn giết chóc quá nặng, giết vẫn là thân nhân của mình. Lãnh tụ, đến lúc đó Phương Bình như thế nào tự xử? Toàn giết sạch rồi. Hiển nhiên không tồn tại khả năng này. Kia tạo ra sát nghiệt quá nặng đi. Mấy chục tỷ người, đây cũng không phải là mấy vạn, mấy chục vạn. Lúc này Lý lão đầu thật minh bạch, sắc mặt cũng hơi có chút trịnh trọng lên. Đầu sắt cũng là sầu mi khổ kiểm. Nhân tộc đều tại giết chóc, Phương Bình cũng tại giết chóc. Khả năng giống nhau sao? Phương Bình giết đối phương lãnh tụ, không phải một hai vị, là rất nhiều rất nhiều. Một khi tam giới dung hợp, nhất thống, Phương Bình có thể dùng thực lực trấn áp tất cả mọi người. Nhưng mà, liền không có thanh âm khác rồi. Giết nhiều lắm, Phương Bình thanh danh quá lớn, Ma Vương thanh danh cũng quá lớn. Đầu sát cùng Lý lão đầu đều nhíu mày không thôi. Phương Bình lại là buồn cười nói, ta chỉ nói một chút. Hai vị, các ngươi liền hết lòng tin theo chúng ta nhân tộc có thể thắng. Coi như thắng, ta có thể sống đến cuối cùng. Coi như sống đến cuối cùng, ta còn tại tiếc những này. Nói thật, dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Đến lúc đó Lão Trương không chết lời nói. Hắn gia hỏa này dối trá vô cùng. Đừng nhìn giết không ít người. Có thể những người khác thật đúng là không phải hiểu rất rõ. Để hắn ra mặt, tam giới dung hợp vẫn là không có quá lớn khó khăn. Lời này vừa nói ra, Lý lão đầu tức giận bất bình nói, ta nói lão gia hỏa này gần nhất làm sao điệu thấp. Hợp lấy là vì tiếp nhận tam giới làm chuẩn bị, oan ức đều cho ngươi cõng, tiện nghi tên kia, ngoặc kép, thôi đi, ngoặc kép. Phương Bình trợn trắng mắt, trêu ghẹo nói, ngài cũng liền ở trước mặt ta cài bộ dáng, trong lòng không chừng làm sao cao hứng đâu. May mắn là Lão Trương tiếp nhận, nếu là Phương Bình tên tiểu hỗn đản này tiếp nhận, kia tam giới còn không phải lộn xộn. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười ha ha. Đừng nói, thật như vậy nghĩ, tam giới thật muốn nhất thống. Nhân tộc thắng, ai thích hợp nhất trở thành tam giới lãnh tụ? Thật đúng là không phải Phương Bình. Võ Vương Trương Đào, Phương Bình lần nữa cười nói. Thật, yên tâm đi, ta còn có thể ghen ghét lão nhân này. Ta cao hứng cũng không kịp. Cái này lớn cục diện rối rắm, cho ta đẹp chẳng muốn tiếp nhận. Quá phiền toái, nghiền ép hắn, để lão đầu tử này cả một đời không được an bình. mỗi ngày bận đến chết, ngồi nhìn Tạ bộ trưởng ngày ngày già nua, không có thời gian đi đàm hắn Tịch Dương luyến. Tiểu tử ngươi quá tâm đen. Ngoặc kép, Lý lão đầu giờ khóc giờ cười, thật là lòng dạ hiểm độc. Phương Bình rất nhanh lại nói, lão Trương bên này, ta kỳ thật còn có chút ý nghĩ. Cái gì? Ngoặc kép, tiếp Hoa Tề đảo về nhân tộc như thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nhíu mày. Trầm tư nói, lão Trương chính mình cũng không có mở miệng. Chấm ngoặc kép, Hoa Tề đạo tác dụng không lớn. Trước đó lão Trương coi là đại địch chính là địa quật, cho nên muốn đem Hoa Tề đạo đánh vào địa quật, thậm chí là giám thị Lê Trử. Nhưng bây giờ, kỳ thật tác dụng không lớn. Lê Trử khả năng đã sớm phát hiện dị thường. Coi như không có phát hiện, hắn một cái tuyệt đỉnh, hiện tại cho dù là đế cấp, lưu tại địa quật có làm được cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, vô dụng, mà lại không biết lúc nào liền bị người giết chết. Lão Trương khó mà nói tiếp người lời nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, vẫn là tiếp về là tốt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu trầm giọng nói, Hoa Tề đạo bên này, hắn nhưng là năm đó địa quật Thiên Thực Vương Đình tả soái. Chấm ngoặc kép, Triệu Minh Chủ còn làm qua tả soái đâu. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, tả soái thế nào? Hoa Tề đạo làm tả soái thời điểm, Thiên Thực Quân đã không bằng năm đó, không có tham dự qua mấy lần cùng nhân tộc đại chiến. Hoa Tề đạo lấy bảo vệ Thiên Thực Thành làm chủ. Năm đó nhân tộc có thể chống đỡ Ngự Thiên Thực Vương Đình. Lão Trương mặc dù là bày mưu nghĩ kế, có thể Hoa Tề đạo cũng cung cấp không ít tin tức, để lão Trương có phòng bị, mới có thể thuận lợi đánh tan đối thủ. Hoa Tề đạo tại giai đoạn trước vẫn là có qua tác dụng rất lớn. Lão Trương quanh năm suốt tháng lưu tại trên địa cầu xử lý tạp vụ, lại là một bộ tam giới vô sự không biết bộ dáng, cùng hắn bày ra ám tử quan hệ rất lớn. Trong đó, thân là tả soái Hoa Tề đạo, là Thiên Thực Vương Đình cao tầng một trong. Có thể nói, năm đó Thiên Thực Vương Đình có kế hoạch gì, nhân tộc bên này rất nhanh đều có thể biết được. Lão Trương có thể đem Hoa Quốc kinh doanh kín không kẽ hở. Chỉ đâu đánh đó, đánh một lần thắng một lần. Hoa Tề đạo công lao cũng không nhỏ. Lão gia hỏa này, mạo hiểm lĩnh con của hắn công lao, còn không cho con của hắn dương danh. Phương Bình rất là không vừa mắt. Vô sỉ lão tặc, Hoa Tề đạo là giết qua mấy vị cường giả. Cái này ta biết, hắn năm đó nhập qua vương chiến chi địa, tại vậy cũng chém giết qua. Trấn Tinh Thành bên này, liền có mấy vị cường giả bị hắn đánh giết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, những này, cũng là tất nhiên. Bằng không, hắn như thế nào đột phá, như thế nào trở thành tả soái? Không thành tả soái, cũng liền không có về sau công lao. Cứu người so giết nhiều người, ngươi để người ta làm nằm vùng, trên tay một điểm máu tươi không có, cái này cũng không có khả năng. Nói thật, luận bàn đều có thương vong đâu, huống chi là đi Thiên Thực Vương Đình làm nằm vùng, ta cảm thấy không có gì. Lão Trương có lẽ cảm thấy không thích hợp, mang về Hoa Tề đạo, sẽ cùng Trấn Tinh Thành sinh ra một chút xung đột. Chấm ngoặc kép, dân gian bên này, kỳ thật vấn đề không lớn. Hoa Tề đạo danh khí lại không lớn, người biết hắn có bao nhiêu. Mấu chốt là, Hoa Tề đạo từng tại vương chiến chi địa giết qua Trấn Tinh Thành người. Trấn Tinh Thành là nhân tộc bên trong trụ cột. Trấn Thiên Vương, Chiến Vương những người này đều là nhân tộc bên trong trụ cột. Lão Trương lo lắng kỳ thật vẫn là Trấn Tinh Thành thái độ. Hoa Tề đạo giết qua Trấn Tinh Thành cường giả, chỉ một điểm này, hiện tại mang về nhân gian, có thể sẽ gây nên Trấn Tinh Thành một chút cường giả bất mãn. Cấm khu cường giả, cùng ngoại vực chinh chiến thật không nhiều. Có thể vương chiến chi địa bên kia là cấm khu cùng Trấn Tinh thành sân nhà, song phương ở bên kia chém giết rất nhiều năm. Lý lão đầu cũng cau mày nói, ngươi biết việc này, vậy liền cái này minh bạch lão Trương lo lắng. Trấn Tinh thành bên này thật không tiện bàn giao. Ta đi nói, ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, Trấn Tinh thành bên kia, ta còn Diệt Dương gia đâu. Nói thật, hiện tại tiếp Hoa Tề đạo trở về, cũng là vì nhìn xem mọi người thái độ. Nếu là ngay cả Hoa Tề đạo đều dung không được, cuối cùng thật có thể dung hạ ta. Hắn lão Trương ngay cả mình nhi tử đều dung không được. Vì chiếu cố những người khác cảm xúc, ngay cả con của hắn đều tiêu diệt, nhân tộc đại công thần đều giết đi, còn trông cậy vào hắn cuối cùng có thể dung hạ ta. Ta không nghi ngờ hắn, có thể ta phải nghĩ đến, hắn có thể hay không bởi vì một chút áp lực, ngay cả nhi tử đều đem thả bỏ. Thật, nếu thực như thế, vậy ta phải trái tim băng giá. Thủ hộ nhân tộc là vì cái gì? Không phải là vì nhà sao? Không vì nhà, ai sẽ ở tiền tuyến chinh chiến? Hoa Tề đạo, ta phải tiếp trở về. Lão Trương nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Trấn Tinh thành bên kia áp lực, để ta giải quyết. Đại chiến trước mắt, có thể hay không sống đến cuối cùng cũng khó nói. Hiện tại ngay cả những này còn muốn so đo, vậy dứt khoát đừng chiến. Ngoặc kép, nói thì nói như thế, nhưng người ta chết thân nhân, người cũng không thể một điểm không chiếu cố a. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, cũng là cái này lý. Bất quá vẫn là minh xác nói, vậy cũng phải nhận, cùng lắm thì về sau mọi người đừng đánh quan hệ. Trong lòng ngươi khó chịu, trong lòng ta còn khó chịu hơn đâu. Lẫn nhau khoan dung một điểm, tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Cũng không phải để bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ. Đầu sắt một mực không nói chuyện, giờ phút này bỗng nhiên xen vào nói, kia nếu không để hắn lấy lúc đầu thân phận trở về, không khiến người ta biết hắn là Hoa Tề đạo, dạng này có phải hay không thích hợp hơn một điểm? Ngoặc kép, ngốc hay không ngốc? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, lão Trương nhi tử chết vài chục năm, bỗng nhiên xuất hiện, làm sao xuất hiện, thật coi mọi người là ngớ ngẩn, cùng che che lấp lấp, không bằng thẳng thắn, tốt xấu để người ta biết, con của hắn là có công lao, cũng không phải ở bên ngoài ẩn giấu mấy chục năm, không biết. Còn tưởng rằng lão Trương lo lắng cho mình tuyệt chủng, để con của hắn trốn đi đâu. Đầu sắt ngượng ngùng, Lý lão đầu buồn cười nói, vậy liền dựa theo ngươi ý nghĩ tới đi. Kỳ thật vấn đề cũng không lớn, lão Trương chính là lo lắng cái này trước mắt xảy ra vấn đề, cho mọi người chế tạo áp lực. Có cái gì áp lực không áp lực, Trấn Tinh thành bên này thật muốn chút chuyện này níu lấy không thả. Lúc trước ta Diệt Dương gia đã sớm cùng Trấn Tinh thành trở mặt. Phương Bình xem thường Trấn Tinh thành những cái kia lão bối, rất bá đạo sao? Rất không nói đạo lý sao? Vậy thật là không phải. Bằng không, lão Trương bọn hắn quật khởi không được. Phương Bình cũng thế. Chiến Vương những người này trấn thủ Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, biết rõ không địch lại địa quật, cũng là chưa từng lui lại nửa bước. Đại chiến cùng một chỗ, Trấn Tinh thành cường giả ai không phải giết tại tuyến đầu. Vương chiến chi địa một trận chiến, Phương Bình đối Trấn Tinh thành triệt để đổi mới. Lúc trước, bởi vì Dương gia sự tình, để hắn đối Trấn Tinh thành có chút bất mãn, về sau loại này bất mãn đã sớm hoàn toàn biến mất. Tại Linh Hoàng đạo trường, Trần gia lão tổ vì để cho Phương Bình có thể trảm sát thần dạy tam thánh, tự bảo chính mình, chỉ vì ngăn trở địch nhân một lát, ngay cả do dự đều không có. Những người khác, lão Trương một tiếng tan đạo Phương Bình, không có một người do dự, kém chút toàn bộ chiến tử tại Linh Hoàng đạo trường. Phương Bình cảm thấy, những người này sẽ không so đo những chuyện kia. Nhiều lắm là một chút tiểu bối, trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Thật là muốn lên qua chiến trường, không có tâm tư này, trừ phi những tên kia không có đi lên chiến trường. Không có đi lên chiến trường, Phương Bình phản ứng bọn hắn làm gì? Không có trên chiến trường, ngồi mát ăn bát vàng, còn muốn lấy người khác thiếu chính mình. Phương Bình mới không thèm để ý những người này. Lý lão đầu nghe một trận, lần nữa gật đầu. Phương Bình nói cũng không tệ. Lão Trương có lẽ là lo lắng nhiều lắm, thật làm cho Hoa Tề đạo tại địa quật chết trận, trước khi chết đều rơi cái địa quật võ giả tên tuổi. Lý lão đầu cảm thấy đối lão Trương cũng là một loại đả kích. Được, vậy liền nghe ngươi. Lý lão đầu không có lại tiếp tục nói Hoa Tề đạo sự tình. Thấp giọng nói, vậy ta cùng đầu sắt hiện tại là một mình rời đi. Vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Hai chúng ta tăng thêm thiên cầu. Thật muốn xuất thủ, tuy nói không địch lại phá chín. Có thể cuốn lấy một vị phá chín phần thân một lát vẫn là không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, không, về trước đi, ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu nói, hai người các ngươi gần nhất nhiệm vụ chính là tu luyện, củng cố chính mình, chờ ta tìm cơ hội, đi phá hư mương, giúp mọi người phá chín. Khi đó, hai người làm không tốt còn muốn lạc hậu hơn người. Đừng cảm thấy hiện tại phá 8 là đủ rồi, không có phá 9 chiến lực, đến cuối cùng chiến trường, hai người cũng không đúng quy cách, ta một người cũng dễ dàng một chút, tối thiểu không có lo lắng. Vậy được, ngoặc kép, Lý lão đầu không có vướng víu, rất nhanh nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta rời đi, hoàng giả phân thân hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta. Ngươi bên này, một khi lại hiện thân nữa, chỉ sợ phiền phức không nhỏ, khẳng định sẽ có người hoài nghi ngươi. Tại hỗn loạn thần quốc náo động lên động tĩnh, hiện tại sơ võ cũng xảy ra chuyện, Trấn Thiên Vương mặc dù hai lần đều đi, có thể nỗi oan ức này ném cho hắn, không có mấy người sẽ tin ngươi. Ta biết, Phương Bình cười nói, cũng không có trông cậy vào bọn hắn tin, để bọn hắn ngờ vực vô căn cứ một chút là được. Vậy cứ như vậy đi, các ngươi mau chóng trở về. Ta đem đoạn thức tinh thần lực kết tinh dùng liền lộ diện. Tiến về địa quật, mang Hoa Tề đảo trở về địa cầu. Những người kia thật muốn ra tay với ta. Khả năng ngay tại ta đi địa quật trên đường. Cẩn thận, ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể lần nữa dặn dò một tiếng. Hắn cùng Lý Hàn Tùng theo tới. Sẽ chỉ cản trở. Mặc dù hắn cùng Lý Hàn Tùng hiện tại cũng có phá 8 chiến lực, có thể đối bên trên phá 9, còn chưa đủ nhìn, tốt nhất vẫn là sớm rời đi. Đầu sắt cũng lo lắng nói, nếu không ta còn là đi theo ngươi, ta có đế khải tại, thời khắc mấu chốt ngươi ta dung hợp, thực lực mạnh hơn, an toàn vẫn là có bảo hộ. Không cần, ngươi bây giờ dung hợp đối ta trợ giúp không có lớn như vậy. Ta còn phải cẩn thận ngươi gánh không được, bị người đánh chết. Phương Bình trêu ghẹo một câu, rất nhanh nói, ngươi sớm làm trở về, cùng lão Vương bọn hắn tụ hợp. Mặt khác những ngày này nhìn xem có thể hay không liên hệ đến lão Diêu. Đều đi được một khoảng thời gian rồi, một mực không có tin tức. Vậy được đi, đầu sắt bất đắc dĩ, thực lực vẫn là yếu. Cảm giác chính mình cũng lấy được không ít đồ tốt. Có thể làm sao vẫn yếu như thế đâu. Lý lão đầu cùng Lý Hàn Tùng đi. Trước khi đi hô thiên cầu cùng một chỗ. Cái này chó lại là chết sống không đi. Nó muốn chiếu cố Thương Miêu. Phương Bình cảm thấy cái này chó không có điểm tự mình hiểu lấy. Ngươi thực lực gì? Trong lòng không có điểm số sao? Ngươi có thể chiếu cố Thương Miêu. Bất quá hắn cũng không khuyên giải, thiên cầu lưu lại liền lưu lại đi, đến lúc đó hoàng giả mục tiêu là chính mình, cũng không phải thiên cầu. Thời khắc mấu chốt, nó chạy trốn chính là tối thiểu so Lý Hàn Tùng cùng Lý Lão Đầu. Thiên Cẩu muốn mạnh hơn, cũng có thể chịu mấy lần, không đến mức lập tức bị người đánh chết. Mà Phương Bình thì là bắt đầu tiêu hóa đoạn thức lưu lại tinh thần lực kết tinh. Chờ tiêu hóa kết thúc, hắn liền sẽ khởi hành đi địa quật. Các hoàng giả muốn xuất thủ, lúc này cơ hội thích hợp nhất. Nếu không Phương Bình trở về địa cầu, cùng Trấn Thiên Vương tụ hợp, độ khó phải lớn tăng. Địa cầu bên kia, chú thần sứ những người này cũng không yếu. Tăng thêm Lão Trương tại trên địa cầu, nhân hoàng đạo phát huy mạnh hơn. Điểm này hoàng giả nên cũng biết. Thời gian, một chút xíu quá khứ. Tam giới, cuồn cuộn sóng ngầm, hoàng giả phân thân xuất thủ. Đối rất nhiều người mà nói, kỳ thật không khó đoán. Liền nhìn hoàng giả nguyện ý vì Phương Bình, nỗ lực bao lớn đại giới, sẽ lấy dạng gì thực lực tập sát Phương Bình. Gia hỏa này chính là gậy quấy phân heo. Không giết Phương Bình, thật rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Hết chương.